Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 192, thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng, Thanh Yên cùng Lục Thuần sợ hãi. Đỗ Vân Lạc ngồi ở một bên, vẫn nhìn kỹ phản ứng của hai cung nữ. Lúc Nam Nhiên huyện chủ sửa sang lại đồ vật trên bàn, Thanh Yên cẩn thận nhìn kỹ, không dám rời tầm mắt, mà tầm mắt Lục Thuần có chút tự do, lúc thì nhìn mấy ghế con một hồi nhìn Nam Nhiên, càng thường xuyên liếc mắt nhìn trên mặt Vân Hoa công chúa một cái. Vân Hoa công chúa nhìn phương thức bày biện hợp tâm ý trước mặt, sắc mặt cuối cùng cũng đẹp hơn một chút. Ngươi còn nhớ kỹ rõ ràng, Nam Nhiên rũ mắt không nói, nàng cùng công chúa sống mười mấy năm, lại là hai kiếp chồng lên nhau, có vài thứ muốn quên cũng không quên được. Lúc này đã gần trưa, bên ngoài vỗ tay hô hoán từng trận. Vân Hoa công chúa ánh mắt sáng ngời, bánh bách hợp vừa ăn một nửa liền ném ở một bên, không để ý lau tay, vội vàng đi ra ngoài. Nam Nhiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc đành phải đuổi theo. Lục Thuần xoa đầu gối đứng dậy, thấy Thanh Yên còn nhìn chằm chằm mấy ghế con, cười nhạo đẩy nàng một cái. Giật mình không, sao nhìn hoài vậy, dù sao cũng phải ghi nhớ, lần sau bày sai công chúa lại tức giận. Thanh Yên ôn nhu nói, Lục Thuần bĩu môi, những thứ này vốn không phải là việc chúng ta làm. Thanh Yên thở dài, đây không phải là do Vũ Tỷ bị thương ở chân sao, công chúa luôn phải có người hầu hạ. Lục Thuần khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi nhớ kỹ, ngươi nhanh chóng nhớ kỹ đi. Vân Hoa công chúa ra khỏi liều trại, trực tiếp đi về phía trước. Đỗ Vân Lạc đi theo nàng, xa xa đã nhìn thấy quý nhân đầy ắp trở về. Thánh thượng cưỡi một con ngựa cao long đen nhánh, thoạt nhìn tinh thần hăng hái, thiếu đi vẻ nho nhã hiền lành lúc trước khi gặp ở Từ Ninh cung, thêm quả cảm hào phóng, túi cung tên cõng ở phía sau, trong tay cầm một con khỉ đầu bò đã chết. Hắn nhìn thấy Vân Hoa công chúa bước nhanh mà đến, cao giọng cười nói. Vân Hoa, trẫm tự tay săn được, quay đầu lại sai người làm mũ mới cho ngươi. Lông khỉ không phải là một món hàng hiếm, nhưng đây là vật được thánh thượng săn bắn, so với nguồn gốc bình thường là khác nhau. Vân Hoa công chúa rất cao hứng, cười nói, cảm ơn phụ hoàng, lần này thu hoạch phong phú, gà rừng, con nai, con thỏ đương nhiên không cần phải nói, thái tử Lý Khác còn săn một con báo, làm cho thánh thượng đặc biệt vui mừng. Lý Khác là người sảng khoái thân hậu, không thích chiếm công liền nói Lý Dự cùng Lý Loan cũng có công lao, ba người hợp vây lại có bọn thị vệ hỗ trợ, lúc này mới thành công. Thái độ thành khẩn như thế khiến thánh thượng càng thích, liên tục hô thường. Tất nhiên là mỗi người đều có phần. Nam Nhiên huyện chủ đứng ở phía sau Vân Hoa công chúa, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người Lý Loan. Lý Loan dường như tâm tình không tệ, mắt đào hoa mỉm cười, cùng Lý Dự giao tiếp nói chuyện, cũng không biết nói chuyện thú vị gì. Lý Dự không nhịn được cười, nhếch miệng cười ra tiếng. Nam Nhiên huyện chủ nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, rất nhanh liền tiêu tán, không lưu lại một chút dấu vết. Đỗ Vân Lạc lại thấy rõ ràng, nàng hiểu được tâm tình của Nam Nhiên huyện chủ, lúc này tình cảm thân mật ba người đường huynh đệ như thế nào, ngoại trừ Lý Loan đã sinh phản tâm, những người khác ai có thể nghĩ đến mấy năm sau sẽ thành bộ dáng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thụy Vương Lý Hường khởi binh, Thái tử Lý Khác cùng Thánh thượng cố thủ kinh thành. Lý Dự đi theo Thành Vương Lý Nguyên thừa dịp bóng đêm giết ra trùng vây, điều động mấy vạn binh mã trong đại doanh Kinh Lung, lại điều động binh lực châu phủ khác, buộc Lý Loan thí phụ đầu hàng. Tình thân ở hoàng gia chính là mỏng manh như thế, giờ phút này huynh hữu đệ cung là thật, sau này binh yêu gặp nhau cũng là thật. Rõ ràng đều là chân thật, nhưng đều giống như thủy nguyệt trong gương. Thánh thượng trở về đại trướng, Vân Hoa công chúa hưng phấn đi theo vào. Lý Loan dỡ hộ giáp trên người, đem trường cung túi tiễn đều giao cho thị vệ, đi tới trước mặt Nam Nhiên, nói. Ta nghe hoàng trụ nói, ngựa của nàng bị kinh hãi. Nam Nhiên huyện chủ nở nụ cười, nói, dọa hoàng ti ti, may mà cứu kịp thời mới không làm cho nàng ta bị thương. Lý Loan gập đầu, dặn dò Nam Nhiên, coi chừng một chút, liền bị Lý Khác gọi đi. Nam Nhiên nhìn theo Lý Loan đi xa, trong mắt nhu tình lưu loát. Thẳng đến khi nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Kẻ tình si, Đỗ Vân Lạc mím môi cười nhẹ. Nam Nhiên huyện chủ trên mặt đỏ bừng, liếc Đỗ Vân Lạc hai mắt, nói. Ngươi còn có sức nói ta. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, hai người bọn họ nửa cân tám lạng, ai cũng đừng chê cười ai. Nàng liền chuyển đề tài. Chuyện của Thái Vi ngươi phải tự mình xử trí. Xuống tay chính là một cung nữ, phiền đến hắn làm cái gì? Nam Nghiên huyện chủ lẩm bẩm. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Chuyện nhà nữ nhân có phương thức xử trí nhà nữ nhân, để cho Lý Loan can thiệp vào việc Nam Nghiên cùng cung nữ phân tranh, không nói đến đây là dùng dao mổ trâu giết gà, càng quan trọng hơn chính là, điều này sẽ ca, ích thích đến Vân Hoa công chúa, được không bù đắp nổi mất. Vân Hoa công chúa cùng Thánh Thượng dùng bữa trưa, Nam Nghiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc thoải mái hơn rất nhiều, chậm rãi dùng xong bữa trưa, liền cùng nhau đi xem Hoàng Ti Ti. Hoàng Ti Ti nghiêng nghiêng trên giường, nước mắt đã sớm lau khô, hốc mắt vẫn đỏ bừng. Nàng bị mẫu thân nàng quanh năm giam giữ ở nội viện, không được đi theo các tỷ tỷ ra ngoài chơi đùa, không phơi nắng dưới ánh mặt trời cho nên làn da rất trắng. Hôm nay sau khi bị dọa sợ, cả khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc, khiến người ta nhìn có chút lo lắng. Hoàng Ti Ti thoáng thấy các nàng đến, ngồi dậy muốn hành lễ, bị Nam Nghiên huyện chủ ngăn lại, nàng rũ mi mắt, nói. Là ta vô dụng, cưỡi ngựa kém cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn cậy mạnh, ngược lại dọa Thái Vi sợ hãi. May mắn Thái Vi không có việc gì, bằng không ta thật sự là băn khoăn. Nàng đều nghe nói, buổi sáng chuyện kinh mã có bao nhiêu người nhìn, nàng ôm cổ Thái Vi vừa kêu vừa khóc, còn có hình tượng gì đáng nói. Người khác đều chê cười nàng vô dụng, rõ ràng là nữ nhi của Hoàng tướng quân, lại ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết. Cho dù là trốn trong lều trại, Hoàng Ti Ti cũng có thể tưởng tượng được giọng điệu thần thái của những người đó. Tất nhiên là chỉ trỏ nàng, mấy ngày này làm sao nàng có thể tiếp cận nha. Nam Nghiên huyện chủ mới thật sự băn khoăn, Hoàng Ti Ti là chịu tai ương vô vọng. Vấn đề nằm ở trên người Thái Vi, nhưng những chuyện này thật sự không phải là có thể treo ở bên miệng nói. Nàng đành phải an ủi Hoàng Ti Ti một phen. Hoàng Ti Ti càng nghĩ càng khổ sở. Nghe Nam Nghiên cùng Đỗ Vân Lạc nói mấy câu nói mũi chua xót, nước mắt treo ở khóe mắt. Ba người nói chuyện hội tử, thẳng đến lúc Vân Hoa công chúa đến tìm người, lúc này mới tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoa công chúa bồi Thánh Thượng dùng bữa trưa liền trở về lều trại của mình, nàng uống chút rượu, trên mặt đỏ bừng một mảnh, chỉ vào Thanh Yên nói. Mau đi xem một chút, chỗ ngựa còn chưa tìm ra cách giải thích sao? Thanh Yên là sau khi Úc Vũ bị thương mới bị vào bên trong hầu hạ, căn bản không biết công chúa muốn đòi giải thích gì, nàng không dám hỏi công chúa, đành phải quay đầu nhìn Lục Thuần. Lục Thuần ngẩn người, thấy Thanh Yên nháy mắt với nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, trên tay buông lỏng, chậu đồng nặng nề ngã trên mặt đất. Nhiệt độ nước trong chậu vừa vặn, ngược lại không nóng người, lại văng tung tóe làm ướt góc áo công chúa. Vân Hoa công chúa hét lên. Có thể làm việc hay không? Lục Thuần giật mình một cái, không để ý đến chân bị đập đau cùng giày ướt đẫm, phốc một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói. Xin công chúa bớt giận, cách chương.